Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 380, chương 3, trò vui khởi động từ từ. Năm 2018 ngày 18 tháng 4 kèm theo Triệu Lăng Ba ôn hòa dễ thân cận giảng dài. Các thính giả chỉ cảm thấy Kim Ngọc Tiên Đài bên trong nhiệt độ càng ngày càng thấp. Rất nhiều người nói, một người nhan sắc có một nửa đến từ tóc của hắn. Tuy rằng câu nói này dậy sớm nhất nguyên hình như là một nhà mỹ dung mỹ phát cơ cấu quảng cáo từ. Nhưng cũng phải thừa nhận câu nói này xác thực có đạo lý. Hồng Võ chân nhân ở tóc đen đầy đầu hóa thành xám trắng sau đó. Mấy cái hồng nhan chi kỷ đều không biết tại sao dồn dập rời đi hắn. Liền ngay cả con gái của hắn cũng cùng hắn đoạn tuyệt vãng lai. Tuổi già sinh hoạt đúng là một mảnh thảm đạm. Triệu Lăng Ba là cái tương đương chuyên chú diễn. Thuyết người, lúc nói chuyện, từng cái vẻ mặt mỗi một cái động tác đều phối hợp vừa lúc đúng lúc. Sinh động hình tượng phác họa ra một cái phản kháng chính sách tàn bạo thảm lần chèn ép lão nhân. Sa sút hình tượng, mà nghe xong cố sự này, Lý Chiêu Lộ không nhịn được nói rằng, đây không phải là bị thủ trưởng Mặc Tiểu Hài sau đó. Thuận thế liên lụy đến người bên cạnh sao? Triệu Lăng Ba kinh ngạc mở to hai mắt, phảng phất nghe được nhất là chuyện khó mà tin nổi, bị thủ trưởng làm khó dễ. Ngươi là đang nói thành chủ đại nhân? Ha ha, sao có thể có chuyện đó a? Thành chủ đại nhân là nhất lòng dạ rộng rãi, chưa bao giờ sẽ cùng thuộc hạ tính toán này một chút mạo phạm. Nhưng Hồng Võ chân nhân không phải, là bởi vì chống đối Triệu Trầm Lộ sau đó bị miễn chức à? Triệu Lăng Ba khoát tay lia lịa giải thích, không phải không phải, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Thành chủ đại nhân làm sao sẽ làm chuyện như vậy? Hắn bị miễn chức cùng chống đối thành chủ không có bất cứ quan hệ gì. Lý Chiêu Lộ nhất thời tức rồi. Cảm giác mình giống là bị người trở thành Trầm Khinh Minh. Tức giận hỏi, vậy hắn tại sao bị miễn chức? Triệu Lăng Ba buông tay một cái, nói rằng, không biết a, cho nên mới nói là không giải thích được bất hạnh mà. Lý Chiêu Lộ trầm mặc rất lâu, có kết luận nói, ngoặc kép, loại này quang minh chính đại không biết xấu hổ hành vi. Ta còn thực sự là không lời nào để nói. Triệu Lăng Ba cười nói, nhìn thấy thành chủ đại nhân vô song dung nhan, không có bất kỳ người nào có thể nói tới ra không biết xấu hổ này ba chữ. Dừng một chút, Triệu Lăng Ba lại nói, các ngươi xem ta. Có phải là cảm thấy đẹp không sao tả xiết, thiên tiên hạ phàm, thế nhưng cùng thành chủ đại nhân so với, ta chính là triệt đầu triệt đuôi người qua đường nữ nhân rồi. Các ngươi Kim Ngọc người thực sự là, chấm ngoặc kép, Lý Chiêu Lộ chất vấn, lẽ nào dài đến đẹp đẽ liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Triệu Lăng Ba trong nụ cười mang theo một tia áy náy. Nói như vậy, sẽ hỏi loại vấn đề này, đều không có lãnh hội qua dài đến đẹp đẽ mà muốn làm gì thì làm cảm giác. Lý Chiêu Lộ ầm một hồi, cũng cảm giác huyệt thái dương mạch máu như là bỏng như thế bành trướng đi ra. Ngươi nói cái gì? Triệu Lăng Ba nói rằng, kỳ thực ta cũng không lãnh hội qua. Thiên hạ ngày nay, cũng chỉ có thành chủ đại nhân mới có thể bởi vì đẹp đẽ mà muốn làm gì thì làm. Vì lẽ đó mọi người đều là người thất bại, không có cần thiết lẫn nhau căm thù, ngươi mới là người thất bại. Nói tới chỗ này, Lý Uyển Tình cũng cảm thấy bầu không khí có chút không ổn. Ngươi rốt cuộc là đến cho chúng ta phục vụ, vẫn là đến cho chúng ta ấm ức. Triệu Lăng Ba cười cợt, khom người thi lễ một cái, nói rằng, xin lỗi để cho các ngươi cảm thấy không vui. Thế nhưng ở tiên đài đến nơi Kim Ngọc Thành trước đây, ta cho rằng tất yếu để cho các ngươi sớm thích ứng một chút Kim Ngọc Thành tiết tấu. Đặc biệt là thích ứng một chút cùng thành chủ đại nhân tiếp xúc phương pháp. Lý Uyển Tình nói rằng, ngươi đi giáo Vương Cửu là tốt rồi. Mấy người chúng ta cũng không cần phải cùng Triệu Thành chủ gặp mặt. Triệu Lăng Ba nói rằng, thế nhưng thành chủ đại nhân hết sức muốn gặp gỡ Vương Cửu tiên sinh ở Thanh Vân Thành làm quen. Bằng hữu a, cho nên nói, nếu như chúng ta không theo, tiếp theo Tào Ngộ không giải thích được thiên tai sao? Triệu Lăng Ba cười nói, cũng có thể các vị phúc lớn mạng lớn, may mắn liền tránh khỏi thiên tai, cũng khó nói nha. Tiên đài bên trong bầu không khí nhất thời trở nên càng thêm lạnh lẽo. Tuy rằng sớm có người dự liệu được, lần này đi Kim Ngọc Thành có thể sẽ không quá thuận lợi. Giống như cùng bọn hắn trầm thành hành trình, nhưng cũng thật không ngờ được ngăn trở lại tới nhanh như vậy. Lý Uyển Tình lạnh rên một tiếng, nói rằng, đây coi như là Kim Ngọc Thành chủ cho chúng ta ra oai phủ đầu sao? Triệu Lăng Ba nói rằng, xin tin tưởng ta, nếu như là muốn ra oai phủ đầu, Kim Ngọc Thành thủ đoạn nhất định không sẽ ôn nhu như thế. Hơn nữa, nếu như không có trải qua ta dự nhiệt, các ngươi gặp được thành chủ đại nhân một khắc đó, liền nhất định sẽ sâu sắc cảm nhận được ra oai phủ đầu ba chữ tinh túy. Lý Chiêu Lộ nói rằng, ta muốn nhảy xuống, hiện tại vẫn tới kịp sao? Triệu Lăng Ba phi thường săn sóc nói, hiện nay Kim Ngọc Tiên Đài ở vào khoảng cách mặt đất 13,000 trượng cửu thiên cương phong tầng bên. Trong, tốc độ phi hành vì là mỗi canh giờ 1 vạn dặm. Cương phong áp lực level 13, lấy các vị tiên đạo tu vi đến xem, ngoại trừ Vương Cửu tiên sinh ở ngoài. Những người khác đang nhảy ra tiên đài sau 1 giây đồng hồ bên trong cũng sẽ bị cương phong xoắn thành hơi mét cấp bánh nhân thịt. Vì lẽ đó, có người muốn thử một chút xem sao? Lý Chiêu Lộ khi nói, ta muốn cầu lập tức ngoảnh đầu về Trầm Thành, không đi Kim Ngọc. Triệu Lăng Ba tiếp tục duy trì mình săn sóc, lấy trước mắt thăng tiên đài kỹ thuật. Một khi giả thiết tốt quỹ tích bay, ở tầng cương phong bên trong mở mang đường nối, liền không thể tùy ý chuyển hướng, bằng không khổng lồ như vậy phi hành vật, đột nhiên thay đổi quỹ tích sẽ nhiễu loạn tầng cương phong trơn nhẵn đường nối, tiến tới gợi ra cương phong bão táp. Nói như vậy, trong mọi người ở đây, ngoại trừ Vương Cửu tiên sinh, những người khác ở 1 giây đồng hồ bên trong cũng sẽ bị cương phong xoắn thành hơi mét cấp bánh nhân thịt. Vì lẽ đó, cần ta hiện tại chuyển hướng sao? Lý Chiêu Lộ á khẩu không trả lời được, liếc nhìn Vương Cửu. Vương Cửu gật gật đầu, từ kỹ thuật đã nói, ở tầng cương phong bên trong phi hành xác thực tồn tại nguy hiểm như vậy. Bất quá lấy hiện tại Tương Châu trình độ kỹ thuật, tương đối tân tiến thăng tiên đài đều sẽ gắn thêm 1 lần biến hướng hộ tống giáp, lấy ứng đối tình huống khẩn cấp. Lý Chiêu Lộ lập tức xoay đầu lại, ha, ngoảnh đầu, lập tức ngoảnh đầu. Triệu Lăng Ba áy náy nở nụ cười, Kim Ngọc trên tiên đài cũng không có gắn thêm biến hướng hộ tống giáp, điểm này các ngươi có thể tự mình đến trong trận xác nhận. Liền biến hướng hộ tống giáp đều không có, thiệt thòi các ngươi Kim Ngọc Thành không ngại ngùng đưa nó lấy ra. Triệu Lăng Ba cười cợt, nói rằng, trên thực tế, đây mới là đỉnh cấp thăng tiên đài đặc thù, không biết lãng phí tinh lực ở đằng kia chút nhàm chán kỹ thuật chi tiết, mà là đem nhân tính hóa phục vụ làm đến mức tận cùng. Tỉ như ở bên trong tòa cung điện này, món ăn trên đài hết thảy bữa điểm tâm đều là Kim Ngọc Thành đứng đầu nhất đầu bếp xuất phẩm. Trên tường mỗi một khối gạch vàng cũng đều là tinh công thợ thủ công thủ công chế tạo. Trên thực tế, Kim Ngọc Tiên Đài không thêm chứa hộ giáp nguyên nhân trọng yếu chính là gạch vàng cùng ngọc thạch chiếm dụng quá nhiều tải trọng. Vì lẽ đó các ngươi thà rằng từ bỏ trọng yếu cơ động công năng, cũng phải gắn thêm những thứ vô dụng này gạch vàng. Triệu Lăng Ba lý trực khí tráng nói, vì lẽ đó ngươi ở bất luận cái nào có thể ở tầng cương phong biến hướng thăng tiên giữa đài, đều kiến thức không tới như vậy xa hoa cao quý chính là cảnh tượng. Càng ăn không được Kim Ngọc đầu bếp nổi danh nấu nướng thức ăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Triệu Lăng Ba lại nói, Hơn nữa Kim Ngọc Tiên Đài Trang Hoàng thành bổn là 35,000 linh thạch. Biến hướng hộ giáp phí tổn chỉ có 700 linh thạch. Cân nhắc đến tòa này tiên đài đã là thành chủ đại nhân tặng cho các ngươi lễ vật. Các ngươi là hy vọng nó càng cao quý vẫn là càng tiện nghi đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuy rằng các thính giả không có người trả lời, nhưng có người ánh mắt lại rõ ràng cho thấy ở phát sáng. Triệu Lăng Ba cười nói, vì lẽ đó tiếp tục lời khi trước đề, ở các ngươi tự mình gặp mặt thành chủ đại nhân trước đây. Còn có mấy cái trình tự cần làm quen một chút. Đầu tiên là những thứ này, vừa nói, Triệu Lăng Ba một bên từ trong bao chữ vật lấy ra một con bình sứ màu trắng. Kim Ngọc xuất phẩm hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Tất cả mọi người nắm một viên sớm ngậm trong miệng. Sau đó làm thành chủ đại nhân bộc lộ tài năng tiên dung thời điểm liền ăn vào. Miễn cho bị cái kia tuyệt đời phong hoa kinh sợ. Hồn phi phách tán, ngoặc kép, người thật lòng. Lý Chiêu lộ bất khả tư nghị hỏi, đương nhiên, các người trước không có cảm giác, là bởi vì đại đa số thời điểm thành chủ đại nhân kỳ thực đều đeo mặt nạ che lấp mặt mũi chính mình. Nhưng đối với Vương Cửu Tiên sinh mắc như vậy khách, nàng là sẽ lấy hình dáng gặp nhau. Triệu Lăng Ba gật gật đầu, sau đó lại từ trong túi chứa đồ lấy ra một bản sổ tay. Thì thầm, năm 2001. 5 người, năm 2002, 7 người, năm 2003 nặng nề nhất, 38 người, lúc đó thành chủ đại nhân tiếp kiến rồi một ba U Minh Hải Địa khu thành bang đoàn đặc phái viên sứ. Giả, tạo thành đối phương đoàn ngoại giao đội đứt gãy, năm 2004, chấm ngoặc kép, đủ rồi không cần nói nữa. Viên thuốc nắm đến, Lý Chiêu Lộ lắc lắc đầu. Trực tiếp đi lấy viên thuốc, phân phát quá viên thuốc sau, Triệu Lăng Ba còn nói, tốt, phía dưới chúng ta giả thiết mọi người đã có thể thích ứng thành chủ đại nhân tuyệt đời phong hoa. Đón lấy cần xử lý vấn đề chính là theo tới tự ti tâm lý. Rất nhiều nữ tính đều sẽ bởi vì từng trải qua thành chủ đại nhân khuôn mặt mà đánh mất tiếp tục làm. Người tự tin, ta hy vọng mọi người có thể kiên cường. Chí ít gâm nên bởi vì nản lòng thoái chí mà xuất hiện không khống chế hiện tượng. Thành chủ đại nhân ở cá nhân vệ sinh phương diện so sánh quá nghiêm khắc. Không chịu nổi uế vật, chấm ngoặc kép, ai sẽ bởi vì nhìn người dung mạo xinh đẹp liền không khống chế a? Lý Chiêu Lộ lần thứ hai cảm giác sự thông minh của chính mình bị khiêu chiến. Triệu Lăng Ba lại từ trong bao chữ vật lấy ra một quyển sách nhỏ. Năm 2001, chấm ngoặc kép, được rồi không cần nói, chúng ta đã sâu sắc hiểu nhà ngươi thành chủ tuyệt sắc vô song. Vì lẽ đó tiến hành hạ một đề tài đi. Tốt, lại phía dưới một đề tài, là liên quan với làm sao cùng thành chủ đại nhân tiến hành hữu hiệu giao lưu cùng câu thông. Ta muốn rất nhiều người đều biết, Kim Ngọc thành chủ đại nhân bình dị gần gũi. Không có lễ nghi phiền phức, vì lẽ đó cùng nàng đối thoại phương thức cũng vô cùng đơn giản. Các ngươi chỉ phải nhớ kỹ phía dưới mấy cái kiểu câu, liền có thể lấy phi thường thuận lợi cùng thành chủ đại nhân trao đổi. Số 1, tốt đại nhân. Thứ 2, vậy thì đi đại nhân. Thứ 3, ý của ngài chí, sứ mạng của ta, chấm ngoặc kép, nói xong mấy cái này kinh điển kiểu câu. Triệu Lăng Ba cười nói, đương nhiên, ta biết mọi người trong lòng khẳng định có rất đa nghi hoặc. Thế nhưng, ta lấy thành chủ đại nhân thiếp thân thị nữ cái này vô thượng vinh quang thân phận xin thề. Đây đều là sự thật nha, của chúng ta thành chủ đại nhân chính là như thế dễ dàng câu thông. Bất quá còn có một vấn đề nho nhỏ, chính là nếu như không dựa theo động tác võ thuật đến. Nhất định phải tự mình phát huy. Như vậy tuy rằng thành chủ đại nhân không biết cùng người khác tính toán chi ly, nhưng đều sẽ có một ít không giải thích được thiên tai giáng lâm đến nhân thân trên. Tỷ như năm 2001, chấm ngoặc kép, đủ chúng ta đều biết. Trầm Khinh Minh tức giận vỗ bàn, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, ta thực sự là đầu óc tiến vào nước mới có thể cùng Vương Cửu cùng đi Kim Ngọc Thành. Triệu Lăng Ba nhìn Trầm Khinh Minh một chút, đúng rồi, có một chi tiết nhỏ, ta muốn cần phải nhắc nhở các ngươi một hồi. Làm Kim Ngọc Thành đỉnh cấp thăng tiên đài, hậu điện trong phòng kho có 4 cái một người buồng đào thoát. Chính xác thiết chí mục tiêu lời có thể ở trong vòng 2 ngày trở lại Trầm Thành nha. Người cố ý, đi, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.